Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 43 toàn thân vệ tu giả chi chít dấu mộc, đành phải ngoan ngoãn ở nhà một tuần, khó khăn lắm dấu mộc mới phai đi. Kỳ mẫn cảm chính thức kéo đến, y chỉ đành tiếp tục ngoan ngoãn ở nhà thêm 3 ngày kỳ mẫn cảm kết thúc. Bạn bè vừa trêu chọc bài phát biểu Nam Đức của y lúc say rượu, vừa hỏi y suốt thời gian qua chẳng thấy mặt mũi bóng dáng đâu. Chẳng lẽ là kỳ P.S. Atreo, ình yến rồi. Dù gì kỳ mẫn cảm của Alpha cũng chỉ kéo dài 3 ngày. Có người phản ứng không quá rõ rệt, thậm chí chẳng khác ngày thường làm bao, nên làm gì thì làm cái nấy. Chỉ có Omega đến kỳ P.S. Atreo, ình mới phải ngoan ngoãn ở nhà. Vệ tu giả chịu hết nổi nữa, đành giúp ở nhà chờ thêm mấy ngày. Nửa tháng trôi qua, vệ tu không bước chân ra khỏi cửa. Nghiễm nhiên là một thiếu gia khuê phòng chính hiệu. 44 nửa tháng này Từ Doãn Xuân cũng không rảnh rỗi. Dù đã sống lại, không còn áp lực nhiệm vụ, nhưng để đón thiếu gia, hắn vẫn bận tối mắt tối mũi tìm hiểu quy tắc thế giới và các mối quan hệ xung quanh. Hắn còn nghĩ, hay là nhân lúc thiếu gia chưa sống lại lôi tên thiếu gia giả kia lên bàn mổ, nhìn xem có bệnh thì chữa luôn, để tên thiếu gia giả do hệ thống điều khiển chịu khổ thay thiếu gia một lần. Có điều hệ thống vẫn còn một chút lương tâm, cho người ta sống lại trong một thân xác khỏe mạnh, miễn phải phẫu thuật. Về phần mấy cái như phẫu thuật thẩm mỹ, niềng răng hay cận thị lại càng không cần bận tâm. Thiếu gia của hắn vốn hoàn mỹ, từ đầu đến chân chẳng có lấy chỗ nào cần chỉnh sửa. Từ Doãn Xuân liên tục tán thưởng sự hoàn mỹ của vệ tu, cho đến khi hắn tận mắt chứng kiến kỳ mẫn cảm của Alpha. 45 những triệu chứng thường thấy trong kỳ mẫn cảm của Alpha gồm: dễ cáu gắt, nhiệt độ cơ thể tăng cao, HAMU ốn mạnh mẽ, toàn thân khó chịu, cảm giác an toàn giảm sút, lòng chiếm hữu tăng cao, không thể kiểm soát nồng độ pheromone. Alpha bình thường chỉ xuất hiện vài triệu chứng trong số đó, nhưng thiếu gia giả là một Alpha cấp S, trời sinh nhạy cảm, dính trọn combo. Thiếu gia giả tự nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng từ trong lại vọng ra tiếng gầm thét và âm thanh đập phá đồ đạc. Không một ai trong đám người hầu nhà họ vệ dám bước tới. Từ Doãn Xuân xung phong nhận việc chăm sóc. Ba từ mẹ từ gật đầu ra hiệu với con trai, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Trong tiểu thuyết, ba từ mẹ từ làm việc lâu năm trong nhà họ vệ, giống như Từ Doãn Xuân, đều là nhân vật bia đỡ đạn phản diện. Bọn họ một lòng muốn con trai Beta leo cao, không thì ít nhất cũng phải trở thành tình nhân của đại thiếu gia nhà họ về. Chính vì thế, họ dốc hết sức ủng hộ sự nghiệp leo giường của con trai. Ba từ nhìn Từ Doãn Xuân, dặn dò, hầu hạ thiếu gia cho tốt, cậu ấy muốn thế nào thì cứ theo thế ấy, còn nhịn một chút, chỉ 3 ngày thôi. Từ Doãn Xuân, hắn vào phòng, thấy vệ tu giả hai mắt đỏ bừng, trông như một con dã thú. Hắn cũng chỉ đành quay lại nghề cũ. Lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu trói người. Anh nhịn một chút, chỉ 3 ngày thôi. Từ Doãn Xuân trói chặt y, đừng giãy giụa, đừng làm tay thiếu gia nhà tôi bị thương. 46 Tuy nhiên sức mạnh của Alpha cấp S vẫn vượt xa tưởng tượng, vệ tu giả thoát khỏi trói buộc. Hai người lao vào đánh nhau. Trong tiểu thuyết, thiết lập nhân vật, vệ tu là một thiên tài toàn năng. Dù không biết võ nhưng nhờ vào kỹ thuật cận chiến và thể lực của một Alpha cấp S, y vẫn có thể đánh ngang tay với Từ Doãn Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Doãn Xuân cắn răng quyết tâm phải thắng, gắng gượng gồng mình, kiên quyết không để bị vệ tu đánh trúng. Chẳng qua khi vệ tu giả vung nắm đấm về phía tấm gương sau lưng, Từ Doãn Xuân lại nhường một bước, để cú đấm ấy giáng thẳng vào người mình. Một cú đấm dồn toàn lực của Alpha cấp S khiến hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn như không hề cảm thấy đau đớn, đôi mắt tràn đầy hận ý, túm chặt lấy tay đối phương. Nếu tay thiếu gia bị rạch thương thì mi tính lấy gì đền? Vệ tu giả sững sờ, một Beta không có pheromone, chỉ dựa vào thù hận mà có thể khiến Alpha dùng mình. 47 Cuối cùng, Từ Doãn Xuân lại một lần nữa trói chặt vệ tu giả, bôi thuốc cho y. Trước đó hắn đã thu gom đủ loại thuốc mê và thuốc ức chế, chỉ vài 3 chiêu là có thể khiến đối phương hôn mê. Thấy cuối cùng đối phương cũng chịu ngoan ngoãn, Từ Doãn Xuân không khỏi cảm thán, Alpha vào kỳ mẫn cảm đúng là xúc sinh. hay là cắt luôn tuyến thể của thiếu gia già nhỉ? Không được, nếu thiếu gia thật có thể vượt qua kỳ mẫn cảm một cách êm đẹp, hắn không thể vì kẻ giả mạo này mà làm tổn thương cơ thể thiếu gia. Thôi vậy, đi bước nào tính bước đó, thiếu gia nhất định sẽ sớm trở lại, nhất định. 48 khi ngủ, trông vệ tu già chẳng khác gì vệ tu thật. Giống như buổi trưa nọ khi hai người cãi nhau, vệ tu hờn dỗi chợp mắt không để ý tới hắn. Từ Doãn Xuân ngồi bên giường nhìn thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng áp mặt vào lòng bàn tay đối phương, khẽ cọ một cái. Thiếu gia, tôi bị người ta đánh rồi, đau quá. Hắn thì thầm, có người bắt nạt tôi nè, anh mau đến đi, tôi không chọc anh giận nữa. Cách chương.